Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 36, kèm theo tùy thân không gian. Phốp, lầy lội mặt đất bị dịch thu bạo tạc tính chất lực lượng nổ lên một cái hố. Tóe lên nát thối nước bùn tứ tán mở đi ra, các nam nhân thét lên tứ tán mở đi ra, các nữ nhân vỗ lồng ngực cười ha hà. Nếu như không biết nơi này bên trong quần thể biến tính ma pháp người thấy, e rằng sẽ cảm thấy hoạc phong thật là quỷ dị, mặc dù biết cũng sẽ không cảm thấy rất tầm thường. Chính là phong đang gầm thét, bốn phía cảnh tượng đang bay nhanh rút lui, tại đồ đằng chi lực dưới tác dụng dịch thu cảm thấy toàn thân đều là lực, trong cơ thể đau đớn như là một đầu vô hình BGM. Dịch thu càng chạy càng là hưng phấn, ra tốc, lại thêm nhanh chóng, bốn phía cảnh tượng đã trở nên mơ hồ. Trên đường từ quanh năm trồng chất mã phân người đống phân tích bùn nhão bạo tạc địa nổ lên. Phốc, phốc, phốc, lần lượt hố tròn xuất hiện ở này bùn nhão ba lô. Không đợi nước bùn rơi xuống, dịch thu thân ảnh đã đến một mặt khác. Rốt cục tới. Dịch thu phát hiện phía trước đang tải chạy như điên mưa ao diêu. Mà lúc này Ula một công dặm lộ trình đã qua hơn phân nửa. Hô, khiến dịch thu ngoài ý muốn là mưa ao diêu dừng lại, đường dịch thu cảm thấy hắn cũng hoặc nàng khả năng muốn cho mình ném thượng một phát bụi bao thời. Điểm, mưa ao diêu nói chuyện, ngươi từng có thích người sao? Đầu chọc, có lẽ từng có a. Bất quá nhìn người bộ dáng không giống như là có thể bị thích người tiếp nhận bộ dáng. Không đợi, dịch thu trả lời, mưa ao diêu một bên tự nói một mình một bên từ nàng mập mạp trong quần áo rút ra một cây xem ra. Giống như là từ đầu dê cốt đoàn trưởng, dịch thu sờ sờ đầu chọc, đây là tại trào phúng hắn mị lực thấp sao? Sau đó đương dịch thu phát hiện mưa ao diêu rút ra đoàn trưởng. Dịch thu trong chớp mắt có cảm giác không dự cảm tốt. Gần nhất tao ngộ pháp hệ địch nhân hơi nhiều a. Mưa ao diêu nhìn lên vậy thì chung quy cam đạo phu cái này pháp sư cũng sẽ không dùng đoàn trượng vật lộn a. Ma pháp chưa bao giờ là dễ đối phó đồ vật, cho dù là cấp thấp ma pháp. Bất quá căn cứ vào ma pháp đối với thiên phú cùng tài nguyên nhu cầu, pháp hệ chức nghiệp từ trước đến nay đều là thưa thớt. Chỉ là dịch thu gần nhất gặp được tần suất có chút cao. Lườm nhất nhãn nhân vật mô phỏng bên trong may mắn giá trị. Phát hiện còn là 11. Dịch thu thu hồi ánh mắt. Nhưng liền dừng ở đây. Cho bọn hắn cùng ngươi mà nói. Đây chỉ là một trận trò khôi hài. Không lớn không nhỏ. Lúng ta lúng túng. Nhưng đây là ta truy cầu chính mình hạnh phúc cuối cùng cơ hội. Ngươi không có nhận thức qua yêu đầu chọc là sẽ không hiểu. Thật đáng tiếc, ngươi lại không có cơ hội hiểu. Ngoặc kép chấm chấm, chẳng biết lúc nào bắt đầu một luồng miếng băng mỏng hiển hiện tại mưa ao diêu trên người. Sau đó nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Một cỗ lạnh thấu xương hàn khí cùng với xương trắng bao phủ phụ cận 100 mét bán kính tả hữu địa. Phương, dịch thu cẩn thận thối lui, thế cục có phần không ổn, cách nhàn nhạt xương trắng. Hắn có thể thấy được bao vây lấy mưa ao diêu hàn băng đang không ngừng mở rộng. Thế cục không rõ, hắn không có ý định tiến lên, loại này nghi thức nhanh chóng ma pháp rất khó cắt đứt. Ít nhất lấy hiện tại dịch thu thực lực cùng kinh nghiệm. Muốn đánh nhau đoạn như vậy nghi thức thành công xác suất thật là thấp. Nếu như thất bại lời ngược lại sẽ đem chính mình hãm vào rất bị động trạng thái. Tuy hiện tại cũng là bị động, nhưng ít ra hắn trả lại có lực đánh một trận. Rốt cục tới, hàn băng mở rộng đến cực hạn. Một cái khổng lồ bóng đen đột ngột địa xuất hiện ở hàn băng bên trong. Phanh, theo to lớn phá toái thanh âm, băng vụn văng khắp nơi. Cùng với một chuôi cự đại phủ đầu xuất hiện. Một cái cự đại nghiêu đầu nhân phá băng mà ra. Giống, nghiêu đầu nhân dương thiên thét dài. cao tới 3 mét, thân hình quả thật như một tòa lầu nhỏ. So với tông nha dã chư, cơ bắp bạo khởi, cầm lấy đại phủ ra hỏa hiển nhiên càng có lực uy hiếp. Coi như Dịch Thu co quắp mặt cho là mình cùng với to con tử chiến quyết đấu một trận thời điểm. Ngưu đầu nhân phảng phất hư ảnh tiêu thất, có phần kinh hãi cảm giác. Bất quá khi Dịch Thu vừa nghĩ ẩn thân, thoáng hiện đều bừa bãi lộn xộn tính khả năng cũng một bên cẩn thận địa dọn xong đón đỡ tư thế. Ngưu đầu nhân nhưng vẫn không có xuất hiện, vì vậy Dịch Thu đành phải tiếp tục nhìn chằm chằm xương trắng. Hắn có thể không biết là đối diện làm ra lớn như vậy tình cảnh là vì cho hắn nhìn một hồi mắt trần. 3D điện ảnh, sai lầm bắt đầu chưa từng liền là sai lầm chấm dứt. Cho dù là sai lầm, ta cũng sẽ dùng búa cầm đánh thành chính xác. Cùng với giống như sấm thanh âm, tạo hình đại biến mưa ao diêu từ trong sương mù khói trắng đi ra. Hắn nguyên bản ôn hòa thu không sai biệt lắm, thân cao hiện tại đã vượt qua Dịch Thu mấy cái đầu. Nguyên bản nhìn lên có chút mập mạp, quần áo bị căng ra cư nhiên hiển lộ vừa vặn vừa người. Tối khiến Dịch Thu ngoài ý muốn là hắn không biết từ nơi nào mang đến một chuôi cao cỡ nửa người. Cự phù, Teddy gấu nói cho chúng ta biết, nữ nhân kèm theo lò xo đao lớn nhỏ tùy thân không gian. Thế nhưng ngươi có phần quá mức a. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn tất nhiên là bất thiện ngôn từ, vì vậy đối với chiến đấu, hắn càng ưa thích không bê bê trực tiếp lên. Phốp, bị lúc trước nhiệt độ thấp sương mù đông lạnh có ngưng tụ thành khối bùn bị Dịch Thu dưới chân. Bạo phát đại lực nổ bay lả tả, khắp nơi đều là phanh. Nhanh chóng di động, Dịch Thu một quyền hung hăng địa đánh hướng mưa ao diêu. Sau đó bị mưa ao diêu cự phủ ngăn lại. To lớn tiếng va đập, mưa ao diêu hãm vào hoảng hốt trạng thái. Chấn nhiếp quyền, mưa ao diêu hiển nhiên cảm giác chẳng ra gì. Thậm chí không có làm ra quá lớn giãy giụa liền trực tiếp hãm vào hoảng hốt trạng thái. Tật phong liên kích. Võ tăng vượt xa những nghề nghiệp khác, tốc độ đánh ưu thế bị Dịch Thu hoàn mỹ địa phát huy được. Tại mưa ao diêu hãm vào hoảng hốt trạng thái ngắn ngủn vài giây đồng hồ, Dịch Thu đầu tiên là dùng đùi phải một cái tật phong liên kích đá vào mưa ao diêu eo bên cạnh. Tại phát hiện mưa ao diêu thậm chí không có một tia bị rung chuyển dấu hiệu. Chỉ là không, một giây, Dịch Thu liền nghĩ đến hẳn là công kích bộ vị. Vì vậy thừa lúc mưa ao diêu vẫn còn ở hoảng hốt trong trạng thái, Dịch Thu dùng chân trái hung hăng mà đá tại mưa ao diêu giữa hai chân. Phanh, vật gì đó tiếng vỡ vụt âm, nhất định phải cảm thán mưa ao diêu hiện tại không có gà nhi là hạnh phúc. Tuy cái kia dạn nứt cũng không phải món rất thoải mái sự tình. Ngao, to lớn đau đớn đem mưa ao diêu từ hoảng hốt trong trạng thái tỉnh lại. Thế nhưng hạ thể truyền đến đau nhức kịch liệt để cho hắn phát ra thê thảm kêu rên. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn kỳ thật muốn đánh nhau nhãn bộ. Thế nhưng mưa ao diêu thân cao vượt qua hắn quá nhiều, hắn phải nhảy mới có thể đánh đến. Vì vậy lựa chọn tốt lui mà cầu lần, đá xuống thể. Đối với đại bộ phận có bộ phận sinh dục quan sinh vật mà nói, cũng sẽ tồn tại một cái vĩnh hằng nhược điểm. Hơn nữa chẳng phân biệt được giới tính. Bất luận ngươi là 1m9 tráng hán, còn là 1m6 nảy sinh muội, cũng hoặc không phân cao thấp giả gái, cái nhược điểm này đều là tồn tại. Thân thể đau đớn lại có thể nào so với qua được tâm linh xé rách, nhận lấy cái chết. Đỏ bừng lấy hai mắt, mưa ao diêu giơ lên búa như trâu điên phóng tới Dịch Thu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.